thả lỏng tâm trí. Chứng đau đầu, vận mạch vẫn hành hạ tôi. Tôi bị bệnh này hơn 5 năm, từ thời còn học cấp 3. Một chứng bệnh khó chữa hay tái phát do sự co thắt của các mạch máu vùng đầu và trong sọ não gì đó. Từ khi có ý thức đến năm 15 tuổi, rất nhiều lần tôi muốn chết. Khi ba tôi đánh tôi một trận, nát chổi lông gà vì tội ăn cắp 200 đồng trong túi áo của mẹ để mua kẹo xương gum. Khi ông nội tôi mất, năm tôi 8 tuổi, khi tôi nghe bài Gloomy Sunday do Sarah MC Lan Lan hát, lúc đó tôi vẫn cho rằng chết rất dễ dàng. Chết giải quyết được mọi chuyện, chết là cứu cánh cuối cùng khi người ta cảm thấy bơ vơ. Sau đó, tôi trưởng thành, tôi không còn nghĩ đến cái chết đơn giản như thế nữa. Nhưng cơn đau đầu do chứng đau đầu vận mạch vẫn đem lại cho tôi cảm giác muốn chết như thế. Ngay cả khi tôi qua tuổi 15, tôi đau kinh khủng ở thái dương, ở hốc mắt, ở đỉnh đầu, ở gáy. Cơn đau vây bổ lấy tôi, không cách gì thoát được. Cổ họng tôi trào lên cảm giác chua loét muốn nôn ọe. Tôi ở trong toilet hàng giờ để nôn mửa nhưng vô ích. Mắt tôi hoa lên và đôi lần té ngã ở đâu đó. Khi cơn đau lên đến cực điểm, tôi uống từng vốc thuốc mỗi ngày. Trong nhiều tuần, nhiều tháng, nhưng chỉ cần ngừng uống thuốc khoảng vài hôm, lập tức tôi đau đầu trở lại. Cơn đau kinh khủng hơn bất cứ một cơn đau nào tôi từng biết. Mắt tôi mở trừng trừng giữa những đêm triền miên mất ngủ. Tuổi trẻ của tôi như có một bóng ma đau yếu bám theo. Một bài báo viết rằng nguyên nhân của bệnh là do căng thẳng, thời tiết thay đổi hay những sang chấn về tâm lý và cả yếu tố di truyền. Tôi căng thẳng, đôi khi thời tiết thay đổi, thỉnh thoảng yếu tố di truyền. Gia đình tôi, theo như tôi biết, chưa có ai bị chứng này. Sang chấn tâm lý là cái khỉ gì? Tôi tìm trên mạng, kết quả như sau. Từ điển Robert đưa ra 3 định nghĩa. A. Định nghĩa y học là toàn bộ những rối loạn về thể chất hoặc tâm lý gây ra cho cơ thể con người do một chấn thương. B. Định nghĩa tâm lý học và thường dùng, sang chấn tâm lý là toàn bộ những rối loạn do một sốc cảm xúc mãnh liệt gây ra. C. Định nghĩa phân tâm học, sự kiện phát động ở đương sự một luồng dồn dập các kích thích vượt quá ngưỡng dung nạp của bộ máy tâm trí. Tôi không nhớ mình đã gặp sang chấn tâm lý nào từ khi bắt đầu bị chứng này, theo cả ba định nghĩa trên. Nhưng cũng có thể là tôi đã quên hoặc tư duy đối chiếu hiện tượng với khái niệm của tôi có vấn đề. Đà Lạt lạnh, chứng đau đầu càng thoải mái hoành hành. Có nhiều đêm nước mắt tôi vô thức bật ra, ràn rụa bởi cơn đau quằn quại. Tôi siết muốn gãy thanh sắt ở đầu giường, gồng thật mạnh, răng nghiến chặt, nghe rõ tiếng mạch máu đang rần rật ở thái dương. Một lần thấy tôi ôm đầu ngồi trong bếp, nên nhẹ nhàng bảo, cậu nên thử tập thể dục xem sao. Tôi từng thấy sự vận động đẩy lùi rất nhiều căn bệnh về thể chất lẫn tinh thần. Tôi mua một đôi giày chạy, buổi sáng tôi dậy sớm, đeo earphones vào tai, chọn nghe những bài hip hop sôi động. Tôi đi bộ nhẹ nhàng, rồi nhanh dần thành chạy, rồi tăng tốc. Hết một vòng hồ, iPod chạy đến bài Free Your Mind của Envoy. Tôi đi chậm lại, là mồ hôi đang tràn xuống mắt, ráng thở đều và ngắm mặt trời lên. Bài hát vang bên tai nói cho tôi biết một quy tắc rất đơn giản nhưng không phải ai cũng nắm bắt được. Free your mind and the rest will follow. Hãy thả lỏng tâm trí, những phần còn lại sẽ tự cắt noi gương. Sau ngày đầu tiên hai đùi tôi đau nhức, cơ thể tôi rã rời, nhưng cảm giác hạnh phúc khi vận động bằng tất cả sức lực dâng tràn trong tôi, tiết ra một chất ma túy nội tại đẩy lùi cơn đau.